Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, bản cổ tam thanh, cảnh Như Họa cảm nhận được cái này vô tận uy nghiêm cùng trong đó thiên đạo huyền ảo. Sắc mặt không khỏi hơi biến, thánh nhân thần thông quả nhiên là vô lượng khó lường, thánh nhân phía dưới, quả nhiên đều là run rế. Nàng thấy mình không có tiên thiên chí bảo, cho dù là hỗn nguyên chân tiên chi thân, tại thánh nhân hỗn nguyên kim tiên trước mặt sợ cũng đi bất quá một chiêu. Các ngươi hảo hảo xem trọng cái này bồng lai, Tử Huyền Đạo, vi sư muốn lên Tử Tiêu Cung nghe lão tổ giảng đạo đi. Chúng người nghiêm sắc mặt, liền vội vàng gật đầu xưng phải. Hóa ra trước đó đều đắm chìm trong đối thánh nhân lực lượng trong rung động. Nghe được như thế, cảnh Như Họa liền lái thất thải tường vân, xu thế bất chu sơn mà đi. Mà đồng thời, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, kia mặt trắng đạo nhân lắc đầu nói, nghĩ không ra bằng vào ta chờ bàn cổ chính tông, vẫn còn có người lại chúng ta trước đó thành đạo. Kia tóc trắng đạo nhân không màng danh lợi nói, đạo không tuần tự, đạt giả vi tiên, lại nói đá ở núi khác, có thể công ngọc, ta ba người vẫn là nhanh thượng Tử Tiêu nghe đạo đi. Cũng thật sớm thành hỗn nguyên, kia dâu dài đạo nhân cũng nói, đại huynh lời nói rất đúng, chúng ta vẫn là đi nghe đạo đi, cũng không nhiều lúc. Liền có ba vị đại thần thông giả giả ngũ thải tường vân ra Côn Luân hướng không chu toàn đi. Cơ hồ liền tại đồng thời, phương Tây Linh Sơn cũng có hai người giả tường vân hướng bất chu sơn mà tới. Thái Dương Tinh Thái Dương Cung, Bắc Minh Yêu Sư Cung, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán, U Minh Huyết Hải Tu La Cung, Hồng Hoang Tổ Vu Điện chờ chỗ cũng hiện ra mấy đạo khí thế mạnh mẽ. Không ít đại thần thông giả cũng giá tường vân đi bất chu sơn. Một người trong đó giá nhưng cũng là kia ngũ thải tường vân. Mắt gặp được bất chu sơn đỉnh, lại là không có một ai. Nhưng cảnh Như Họa có thể cảm giác được có không ít đại năng chi nhân chính hướng nơi đây chạy đến. Nàng trong lòng hiển hiện trong Tử Tiêu Cung số ghế chi tranh, cảm thấy không khỏi siết chặt, tăng nhanh mây đường, bất chu sơn đỉnh, linh khí trùng thiên, vô tận tinh thần chi lực huy sái trên đó, mặt trời thái âm chi khí giao ánh sinh huy, khắp nơi có thể thấy được vạn năm cổ tùng minh mang thúy thúy, khắp nơi trên đất đều có ngàn năm linh mộc xanh tươi tốt. Chim thú thông linh, vẻ thanh bình, vài chỗ thiên địa linh khí thậm chí đã ngưng tụ thành thể lỏng, rót thành linh tuyền, bất chu sơn trụ trời chi linh, có thể thấy được chút ít. Lại nói cảnh Như Họa lên bất chu sơn đỉnh, đối diện liền một chiếc thang trời, toàn thân kim quang lượn lờ, phá vỡ không khuyết trực chỉ tam tam thiên ngoại, nàng dậm chân mà lên. Cũng không có cảm giác gì, liền phát hiện quanh người cảnh sắc đang không ngừng rút lui. Chỉ chốc lát liền lên thiên khuyết, ra ngoài tam thập tam thiên, vào nàng chưa từng thấy qua hỗn độn hư không. Tốc độ như vậy, so với nàng toàn lực giá vân cũng còn muốn nhanh hơn không ít. Đã thấy hỗn độn bên trong hỗn độn chi khí xoay tròn sáng tắt, tốt như nộ hải cuồng đào. Khí thế dọa người đã cực, dù là cảnh Như Họa hỗn nguyên tu vi, cũng không nhịn được tự hỏi, nếu không có đạo này thang trời, ta đương nên như thế nào? Nghĩ đến mình thân ở thang trời bên trong, ngoài thân hỗn độn đối với mình không gây nửa phần ảnh hưởng. Nàng không khỏi thầm than thánh nhân thần thông, quả thật là không thể gọi tên, cũng bất quá mấy hơi thở. Cảnh Như Họa liền đã đi tới một tòa đạo cung trước đó. Kia cung ngắn gọn mộc mạc, nhưng lại tráng lệ to lớn. Từng đạo tử quang huy diệu hỗn độn, một cỗ huyền ảo tràn ngập hồng mông. cửa cung thượng treo biển. Thượng thư nói, Tử Tiêu cung, cảnh như họ cảm thấy không khỏi lại sinh cảm khái. Mình có thể nhập kia đạo tổ hồng quân Tử Tiêu cung. Đây cũng là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Lại ở đâu là kiếp trước nàng có thể xa xỉ nghĩ. Cho dù đã nhập hồng hoang nhiều năm, trong lúc nhất thời nàng vẫn cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Gặp qua sư tỷ mời vào Tử Tiêu cung. Lúc này một cái giòn tan âm thanh âm vang lên. Một đôi sứ điêu ngọc mài kim đồng ngọc nữ nghênh đem lên đến. Chắp tay nói, bọn hắn tu vi cũng từ không tầm thường. Đều có kia thái ất kim tiên đạo hạnh. Cảnh như họa ngẩn người. Bận bịu trả cái chắp tay. Nói, sư đệ, sư muội không cần đa lễ. Đây chính là đạo tổ Tử Tiêu cung. Cho dù chỉ là hai cái nho nhỏ đồng nhi, nàng cũng là không dám kinh thường. Trong lòng nàng càng muốn. Không hổ là hồng quân đạo tổ. Tọa hạ đồng tử cũng có tu vi như thế. Hai cái này đồng nhi sợ cũng không đơn giản. Theo hậu thế nghe đồn liền ngày sau kia Hạo Thiên Thượng Đế giao chỉ kim mẫu, trưởng ngày đó đình chính thống, lại là không thể khinh thường. Trong ngôn ngữ cảnh như họa liền theo Hạo Thiên giao chỉ hai đồng tử tiến Tử Tiêu cung. Hai người kia cảm thấy lại nghĩ, trước đó đến ba vị sư huynh ông cụ non, lại là không kịp vị sư tỷ này, đợi ra Tử Tiêu cung, kia Hạo Thiên đồng tử tự nhủ, vừa rồi vị sư tỷ kia thật xinh đẹp nha, như thế ngôn ngữ, lại từ dẫn tới bên cạnh giao trì một trận xem thường, lại nói cảnh như họa vào Tử Tiêu cung bên trong. Gặp cửu trọng thiên trên bậc phù có một tòa vân sàng, tản ra màu đỏ tía tường quang, dưới đài cao, không có vật gì, lại có ba vị đạo nhân ngồi xếp bằng nơi đó, khí thế nghiễm nhiên, thần quang huyền diệu, xem ra cũng là hỗn nguyên bên trong người, chính là bàn cổ thái thanh lão tử, ngọc thanh nguyên thủy, thượng thanh thông thiên ba vị này thiên tôn. Cảnh như họa doanh doanh một cái chắp tay, nói, ba vị đạo hữu, thanh âm tựa như chuông bạc, thanh thúy động lòng người, tam thanh đạo nhân thân thể chấn động, đứng người lên quay đầu, nguyên lai Côn Luân Sơn cùng Bất Chu Sơn cách xa nhau có phần gần. Ba người là lấy tới trước, bọn hắn đi vào trong Tử Tiêu cung. Gặp thánh nhân đạo trường huyền cơ vô hạn mà sinh đốn ngộ. Khoanh chân tu luyện, nếu không cảnh như họa tiến đến, bọn hắn lại như thế nào không biết. Lão tử một mặt lạnh nhạt, nói, như họa đạo hữu, cái này thánh nhân thủ đoạn, quả không phải chúng ta có thể bằng. Nguyên thủy sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt của hắn tiết lộ trong lòng của hắn kích động. Hắn trầm ổn nói, như họa đạo hữu tu vi ta lại nhìn không thấu, sợ là đến hỗn nguyên chân tiên cảnh giới đi, kia thông thiên lại suýt nữa muốn chạy đem lên đến, nói, như họa đạo hữu hảo khí phách, đáng tiếc chúng ta tận bế quan Côn Luân, nếu không, cũng được, lão tổ giảng đạo sau như họa đạo hữu cùng ta chờ tụ họp một chút đi, cảnh như họa cảm thấy cũng là bùi ngùi mãi thôi, lại không luận nguyên thủy. Thông thiên hai người cảm thấy kích động, cho dù là lấy lão tử chi lạnh nhạt, mà nàng kiếp trước chẳng qua là nho nhỏ một phàm nhân, được tuyển chọn làm nhân vật phản diện túc chủ, mà bây giờ thì đứng ở kiếp trước ngày đêm cúng bái tam thanh đạo tôn trước mặt, hoàn thành đạo hiệu của bọn họ. Đối với cảnh như họa tới nói, phong nguyệt quốc đã thành kiếp trước của nàng. Hiện tại, nàng đã tân sinh, nàng nhìn chăm chú nhìn một chút kiếp trước sùng bái ba người. Đã thấy lão tử thần sắc đạm bạc, hạc phát đầu nhan, nguyên thủy mặt như quan ngọc, dâu dài ba sợi, thông thiên mặt trắng hơi cần, thần sắc kiên cường. lại đều có phong vận, khác hẳn không phải nhân vật tầm thường. Cái này nguyên thủy dù không bằng hậu thế đạo học nhà nói tới trên đỉnh viên quang 72 sắc, hai tay hư ôm bày ra thái cực lưỡng nghi, nhưng cũng là cao minh phi thường. Mà nàng gặp tam thanh như thế, cảm thấy cũng là lạnh nhạt, nhưng lại không khỏi nghĩ, ai, lúc này tam thanh đồng khí liên chi, lại tại sao ngày sau, cũng không biết tương lai, nên như thế nào đối mặt đạo thống chi tranh. Hết chương.